Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Quý Uyển Linh. Theo dương quang càng ngày càng cao, nơi đây chỗ ngưng tụ bóng người cũng là càng ngày càng nhiều. Một đoạn thời khắc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng ngưỡng mộ, tại ánh mắt của bọn hắn chính giữa. Một tầng tầng gợn sóng từ đằng xa tràn ngập mà đến. Cái này gợn sóng cũng không phải là vô hình, mà là xuất phát từ ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, như là thần quang, chiếu rọi thiên địa. Tại đây gợn sóng phía trên, một nữ tử chậm rãi đi tới, nàng làm như cùng thiên địa dung hợp lại với nhau, nhìn thấy đầu tiên nhìn lại. Là như vậy tự nhiên cùng yên lặng, đệ nhị mắt nhìn đi, nhưng lại như vậy cao ngạo cùng kiêu cuồng, ánh mắt của nàng đạm mạc, như là một cái đầm không hề bận tâm hồ nước, đen kịt độc lòng người, giống như tinh thần, một mắt nhìn đi, lại để cho vô số người nhịn không được lâm vào trong đó. Làn da của nàng trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, dương quang chiếu rọi xuống. Chiếu rọi ra cực kỳ mê người tuyết trắng sáng bóng, nàng ngũ quan không một tì vết, tinh xảo muốn chết, sau lưng một đầu sợi tóc rủ xuống mà xuống, thanh tú giật phiêu động, theo cái kia mê người thân thể hành tẩu mà đến, hắn sợi tóc cũng là theo lắc lư, yêu tinh, đây là nàng cho sở hữu tất cả đã gặp nàng nhìn thấy đầu tiên chi nhân cảm giác, cùng thanh ngưng bất đồng. Hai người đều là tuyệt mỹ, nhưng thanh ngưng nhưng lại thanh thuần thoát tục, nàng này nhưng lại vũ mị mê người. Loại này vũ mị, là cái loại này phát ra từ nội tâm vũ mị, là tiên thiên hình thành, giống như từ dưới sinh bắt đầu, liền đã có được loại này vũ mị cảm giác. Căn bản không cần tận lực ngụy trang, dưới bình thường tình huống, sở hữu tất cả cao ngạo người. Cho người khác cảm giác đều là cuồng vọng cùng hung hăng càn quấy. Mặc dù nữ tử cũng giống như vậy, nhưng cô gái này, ở đằng kia cao ngạo phía dưới, lại là có thêm nồng đậm vũ mị phát ra. Thật là khiến người vừa yêu vừa hận. Quý Uyển Linh, Vũ Hành ngồi ở trên đài cao, nhìn qua cái kia đạp trên năm màu chi sóng mà đến nữ tử. Trong mắt có hào quang lập lòe. Giang thần cũng là nhìn xem cái kia một đạo mê người thân ảnh. Có lẽ theo ở phương diện khác mà nói, Quý Uyển Linh so với Thanh Ngưng càng hấp dẫn người, bởi vì đại bộ phận nam nhân ưa thích, đều là loại này mê người nữ nhân, nàng là được Quý Uyển Linh sao? Thanh Lâm thì thào mở miệng, tại Quý Uyển Linh bên cạnh, còn có bốn gã nữ tử đi theo mà đến. Cái này bốn gã nữ tử đều là tướng mạo xinh đẹp. Khí chất không đồng nhất. Rất nhiều người đều biết các nàng. Bốn người này đúng là Quý Uyển Linh tọa hạ tứ đại yêu hoa. Quả nhiên mỹ lệ. Cái này là trong truyền thuyết bổ thiên các thánh nữ sao? Hoàn toàn không thuộc về cái kia gọi Thanh Ngưng nữ tử A-hát. Bất quá hai người khí chất không giống với. Ta còn là ưa thích nàng. Quý Uyển Linh, loại nữ nhân này, đã hoàn mỹ đã đến cực hạn, từ trong tới ngoài, vô luận tu vi hay là tướng mạo, đều ở vào toàn bộ Đông Thắng Tinh đỉnh phong. Ta nếu là có thể cưới được loại nữ nhân này, cuộc đời này không uổng rồi. Thực không biết loại này cấp những nữ nhân khác, đến cùng sẽ thích mấy thứ gì đó dạng nam nhân, nàng bản thân tựu là khai thiên cảnh, hơn nữa như vậy cao ngạo. Chỉ sợ ít nhất cũng phải là đại đế cảnh cường giả mới có thể hàng phục nàng a. Phần đông tiếng nghị luận truyền ra. Quý Uyển Linh từng bước một mà đến. Cái kia rất tròn đầy đặn song trên đùi, ăn mặc một đầu cực hiện thân tài màu xanh đen quần da. Đi đường thời điểm kiều đồn vặn vẹo, dẫn tới vô số người nuốt nổi lên nước miếng. Cuối cùng nhất nàng đi tới bổ thiên các chỗ, cái kia hai cái lớn nhất trên bệ đá, tùy ý tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, cái này hai cái bệ đá, tự là bổ thiên các thánh tử cùng thánh nữ chuẩn bị. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú lên Quý Uyển Linh. Như loại nữ nhân này, thật giống như lúc trước Thanh Lâm tại Thương Hàn Tông đồng dạng. Đi tới chỗ nào, đều sẽ khiến chấn động. Đương nhiên, so sánh với Quý Uyển Linh, Thanh Lâm còn kém một ít. Quý Uyển Linh tại sau khi ngồi xuống, hắn bên cạnh cái kia đã từng tiến về trước Thương Hàn Tông nữ tử Tử La tại hắn bên tai nhẹ nói vài câu. Quý Uyển Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt xếch con mắt câu hồn, thẳng tắp hướng phía Thanh Lâm xem ra. Ánh mắt của nàng, tự nhiên cũng là đưa tới người khác chú ý. Bọn hắn theo Quý Uyển Linh ánh mắt nhìn đi, cuối cùng nhất, ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Lại là nàng, cái kia Thanh Ngưng là nữ nhi của hắn. Cái này Quý Uyển Linh sẽ không phải là vợ của hắn à? Buồn cười, Quý Uyển Linh ánh mắt cao bậc nào, như thế nào vừa ý chính là một cái Thương Hàn Tông V.I.P nhất đệ tử. Huống hồ, Thanh Ngưng là nữ nhi của hắn một chuyện, ta đều có chút không tin. Nghe nói người này tại Thương Hàn Tông gây ra động tĩnh rất lớn. Chư vị có thể không nên coi thường hắn, lại đại thì như thế nào? Hắn cuối cùng chỉ là một cái thánh vực cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Đãi cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm, tự sẽ có người hào hào giết hắn nhuệ khí. Rất nhiều ghen ghét Thanh Lâm chi nhân, đều là ánh mắt bất thiện hướng hắn trông lại. Thanh Ngưng địa vị hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng Thanh Lâm trong mắt bọn hắn, nhưng lại cái gì cũng không phải. Các hạ tử là lúc trước cái kia dẫn động 66 thiên khai thiên kiếp chi nhân. Quý Uyển Linh bỗng nhiên mở miệng, nàng khoảng cách Thanh Lâm chỗ địa phương cũng không phải là thân cận quá. Nhưng thanh âm Thanh Lâm nhưng lại nghe được thanh thanh sở sở. Bốn phía những người khác cũng đều nghe tinh tường. Chỉ là một câu nói kia, liền để ở chàng tất cả mọi người là trong nội tâm run lên. Lộ ra khiếp sợ. Cái kia 66 thiên khai thiên kiếp là hắn đưa tới, không thể nào đâu, Thanh Lâm đều không có đạt tới khai thiên, như thế nào đưa tới khai thiên kiếp? Ngày đó cái kia 66 thiên khai thiên kiếp, khiếp sợ toàn bộ Đông Thắng Tinh, ta còn tưởng rằng là vị nào siêu cấp nghịch thiên cường giả dẫn xuất. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn, này trên thân người hoàn toàn chính xác có truyền kỳ sắc thái. A hát, ngày đó 66 thiên khai thiên kiếp, làm cho sở hữu tất cả cường giả kinh hãi lạch mình. Cơ hồ đại bộ phận mọi người cảm thấy, vị kia cường giả vượt qua kiếp nạn này về sau, tất nhiên sẽ một bước đoạt thiên, trực tiếp trở thành khai thiên cảnh chính giữa, đỉnh phong tồn tại, nhưng này người, nhưng lại Thanh Lâm, Quý Uyển Linh với tư cách bổ thiên các thánh nữ. Tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung, bọn hắn đều nhìn xem Thanh Lâm, chờ đợi Thanh Lâm phải chăng thừa nhận, đồn đãi bổ thiên các thánh nữ tướng mạo tuyệt mỹ, tu vi cường hoành, thiên tư yêu nghiệt. Thanh Lâm nhìn xem Quý Uyển Linh, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, nhưng theo Thanh Mỗ đến xem, có chút hữu danh vô thực. Soạt, lời vừa nói ra, trong chàng lập tức nhấc lên tiếng động lớn xôn xao. Loại này tiếng động lớn xôn xao, mặc dù là phía dưới Phong Thủy Hàn cùng với Thanh Ngưng bọn người ngẩng đầu lên. Thanh Lâm chính là một cái Thương Hàn Tông V.I.P nhất đệ tử, lại dám nói thanh nữ hữu danh vô thực, quá cuồng vọng rồi. A hát, Quý Uyển Linh đôi mắt dễ thương lộ ra hàn quang, chợt biến mất. Nhiều hứng thú mà hỏi, vậy các hạ đã nói, tiểu nữ tử ở đâu hữu danh vô thực hả? Ở trong mắt Thanh Mỗ, người ở đâu đều hữu danh vô thực. Thanh Lâm thản nhiên nói, lớn mật. Quý Uyển Linh bốn phía ngồi không ít bổ thiên các V.I.P nhất đệ tử. Trong đó tự nhiên không thể thiếu Quý Uyển Linh hộ hoa sứ giả. Mặc dù Thanh Ngưng là Thanh Lâm con gái, bọn hắn cũng đều không sợ. Có một gã nam tử trẻ tuổi trực tiếp theo trên bệ đá đứng lên, chỉ vào Thanh Lâm quát, cuồng vọng tự đại đồ vật, cũng không nhìn một chút đây là ở địa phương nào, không nhìn nhìn ngươi tại cùng với nói chuyện. Thánh nữ luận tướng mạo, vùng ra ngươi 10 vạn bát thiên lý, luận thiên tư, ngươi chó má không phải, luận tu vi, chớ nói thánh nữ, mặc dù là ta, cũng có thể đem ngươi phế bỏ. Ngươi lại dám dõng dạc nói thanh nữ hữu danh vô thực. Mù mắt chó của ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.